Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 187. Giải đậu thành binh hắn biết, nhưng ngũ cốc tự mang hạo nhiên chính khí là hắn thật sự không biết. Có lẽ là cảnh giới pháp sư của hắn quá thấp, không cảm giác được hạo nhiên chính khí tồn tại trong ngũ cốc đi. Chờ cho dưới đáy nồi vừa đến, đốt cho nó ăn, không tới 5 phút nó liền sẽ chết. Chỉ là ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận yêu vật tới ngăn cản ngươi. Đại ma nhịn không được tiếp tục nhắc nhở Lâm Thành. Nó còn có quỷ vương Thiên Anh và tà thần. Thật sự vì Lâm Thành giàu thối ruột, so với cha mẹ Lâm Thành đều muốn quan tâm an ủi Lâm Thành hơn vài phần. Không có biện pháp, ai bảo bọn chúng là một bộ phận thân thể của Lâm Thành. Lâm Thành đã chết, đến lúc đó bọn chúng cũng sẽ chết theo. Tuy rằng hiện tại biến thành một bộ phận thân thể của Lâm Thành, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thông qua Lâm Thành làm bọn chúng chứng kiến đến nhiều vẻ nhiều màu của thế giới này. Yên tâm đi, ngươi đều đã nói vài lần rồi. Ta đã trước tiên an bài đám người thi vương ở Vương Gia Thôn chờ ta. Tới lúc đó ta sẽ trực tiếp đem yêu vật dẫn tới Vương Gia Thôn. Xem ra tiểu tử ngươi gần đây cũng thông minh hơn rất nhiều. Ta nói cho ngươi, bất luận đối thủ là ai, đều không thể coi khinh. Cần thiết phải toàn lực ứng phó. Chẳng sợ giết gà cũng phải dùng dao mổ trâu. Cả đời này của ta, không biết chứng kiến bao nhiêu cường giả lật thuyền ở bên trong cống ngầm. Thậm chí bản thân ta đều đã phản sát vài tên pháp sư cường đại hơn so với ta. Bọn họ chính là quá bất cẩn, không đủ cẩn thận. Đại ma, ta cảm giác ngươi chính là bảo mẫu của Lâm Thành. Những đạo lý đơn giản đó, tin tưởng trong lòng Lâm Thành cũng rất rõ ràng. Thanh âm của tà thần vang lên. Đích xác, cùng tà thần còn có quỷ vương Thiên Anh mà so sánh, đại ma đối với Lâm Thành cẩn thận tỉ mỉ. Mỗi lần có khó khăn, đại ma đều là người đầu tiên mở miệng. Nói dễ nghe chính là trợ giúp Lâm Thành trưởng thành. Nói khó nghe đó chính là đại ma sợ chết hơn so với quỷ vương Thiên Anh cùng ta thần. Liền tính biết cũng phải nhắc nhở mọi thời khắc, bằng không tiểu tử này quên mất thì phải làm sao bây giờ? Đại ma có chút khó chịu nói. Lâm Thành không để ý đến bọn chúng, trực tiếp đem chén đũa thu thập, chờ cha mẹ cậu bé trở về. Thời gian buổi chiều 2:30, thời tiết trời trong biến thành nhiều mây, gió nhẹ thổi tới, không khí tươi mát. Dưới lầu của cao ốc quốc tế Thiên Thành, không ít cư dân ra ra vào vào. Những người này phần lớn đều là cán bộ cao cấp trong các công ty, lương một năm mấy chục vạn, cuối năm còn được chia hoa hồng, nếu không cũng không dám ở cao ốc quốc tế Thiên Thành mua nhà. Đúng lúc này, một trận tiếng đập cửa vội vàng vang lên, truyền bá ở trong không khí, thập phần chói tai. Nghe thấy trận thanh âm này, Lâm Thành vốn dĩ ngồi ở trên sofa chơi di động, nhanh chóng đứng dậy đi đến cửa. Thế nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, cậu bé hướng về cửa sổ phóng tới. Xem bộ dáng của hắn, tựa hồ là muốn nhảy cửa sổ. Không biết sống chết, nơi này chính là tầng 24, nhảy xuống tuyệt đối hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Thành không để ý đến hắn, lập tức mở cửa. Tiếp theo nhìn thấy cha mẹ cậu bé mang theo một túi đồ vật màu đen thui. Hai người đổ mồ hôi đầm đìa, trong miệng thở gấp thô nặng. Tiểu huynh đệ, cho dưới đáy nồi đã lấy về. Ta sợ ngươi không đủ dùng, lấy nhiều thêm một chút, tổng cộng 4 cân. Đủ rồi, tiến vào đi. 4 cân cho dưới đáy nồi, đây là muốn càng chết con trai bọn họ hay sao? Bớt quá nhiều liền nhiều đi, nếu không hết bỏ đi là được. Con trai ta, hắn muốn nhảy lầu. Nhìn thấy cậu bé đứng ở trước cửa sổ, sắc mặt của đôi vợ chồng này đồng thời đại biến. Nơi này chính là tầng 24, nhảy xuống trực tiếp sẽ biến thành thịt nát. Muốn xông lên giữ chặt con trai của chính mình, nhưng nhìn bộ dáng khủng bố cùng với lực lượng cường đại của con trai mình, bọn họ lại rụt rụt cổ. Hai vợ chồng cuối cùng đồng thời nhìn về phía Lâm Thành, trong mắt mang theo khẩn cầu nồng đậm. Yên tâm, nó không dám nhảy, nhảy xuống ta cũng có thể đón được. Nói tới đây, sắc mặt Lâm Thành nghiêm túc nhìn cậu bé nói. Là chính ngươi lại đây, hay là muốn ta đem ngươi bắt lại đây? Ngươi dám giết ta, mẹ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất hãy đem ta thả chạy. Hơn nữa ngươi dám lại đây, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Ngươi liền không thể nói một câu khác sao? Ở trước mặt ta, ngươi còn không thể sợ được cho gì. Dứt lời, Lâm Thành trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, đột nhiên xuất hiện ở bên người cậu bé. Ngay sau đó, chợt lóe lôi kéo thân thể cậu bé, nháy mắt xuất hiện ở trước người cha mẹ cậu bé. Một loạt động tác này bất quá chỉ trong nháy mắt mà thôi. Cha mẹ cậu bé liền nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng cậu bé liền từ bên phía cửa sổ đi vào nơi này. Hai người trừng lớn hai mắt, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Đối với bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là thủ đoạn thần tiên. Nếu không phải Lâm Thành thực trẻ tuổi, bọn họ phỏng chừng đều quỳ xuống trên mặt đất hô to thần tiên vạn tuế. Tốc độ của ngươi vì sao lại nhanh như vậy? Cậu bé cũng bị tốc độ của Lâm Thành khiến cho sợ ngây người. Tốc độ này, nó cảm giác có thể so cùng mẹ mình. Trái không được thực lực mạnh như vậy. Xem ra vừa rồi đối phó chính mình, hắn còn chưa dùng ra một phần ngàn thực lực. Nhanh sao? Là ngươi quá chậm. Chỉ với chút bản lĩnh này của ngươi, còn dám ở trước mặt ta dở trò sao? Nằm mơ đi. Nói xong, Lâm Thành dùng dây thừng một lần nữa đem cậu bé trói lại. Sau đó lôi kéo miệng của cậu bé, nhìn cha của cậu bé nói: còn không nhanh chóng đem cho dưới đáy nồi lấy lại đây. Ờ, được được. Cha của cậu bé vội vàng gật đầu, nhanh chóng đem cho dưới đáy nồi đem đến bên người Lâm Thành. Thất thần làm gì, đổ vào trong miệng hắn. Được. Cha của cậu bé cũng không nghĩ nhiều, càng không có do dự, thập phần nghe lời, nhắc tới túi cho dưới đáy nồi, lập tức đổ vào trong miệng cậu bé. Không cần, không, ta không ăn, buông ta ra, thả ra. Cậu bé không ngừng giãy giụa, dùng sức lắc đầu, nhưng bị Lâm Thành trói buộc, hắn căn bản không mảy may nhúc nhích được. Cho dưới đáy nồi không ngừng rót vào trong miệng, theo việc cậu bé nghẹn ngào chu lên, trực tiếp tiến vào trong dạ dày. Đúng lúc này, trong miệng cậu bé đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái. Thanh âm này lực xuyên thấu rất mạnh, thập phần chói tai. Lâm Thành lo lắng cha mẹ cậu bé xảy ra chuyện, nhìn không được nhìn, phát hiện bọn họ thực bình thường. Các người không nghe được thanh âm y y vừa rồi hay sao? Lâm Thành hỏi. Thanh âm y y cái gì? Không có nghe thấy. Mẹ của cậu bé ngây ngẩn cả người, mở miệng nói. Mau, gia hỏa này là đang cầu cứu. Lâm Thành đột nhiên phản ứng lại. Nếu người thường không nghe được, hắn lại nghe được. Có thể là yêu anh đang liên hệ với yêu vật kia, là muốn cầu cứu. Giữa động vật đều có phương thức liên hệ thuộc về chính mình. Có kẻ dựa vào kêu to, có kẻ lại dựa vào hơi thở, mà yêu anh dựa vào thanh âm y y do bản thân phát ra. Tuy rằng Lâm Thành không sợ yêu vật, nhưng trước khi yêu vật đuổi tới, cần thiết phải xử lý được yêu anh là tốt nhất, tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong miệng cậu bé không ngừng phát ra thanh âm y y, không có ngừng lại, phảng phất như không cần để thở. Thanh âm này hẳn là không phải từ phổi phát ra, mà là dùng một loại phương thức cực kỳ đặc thù phát ra. Phanh một tiếng, thanh âm chói tai, Lâm Thành nghe có chút bực bội, hơi hơi nhíu nhíu mày, trực tiếp đánh tới một cái, đem cậu bé đánh cho hôn mê. Bên tai tức khắc thanh tịnh xuống. Ục ục, ục ục, cho dưới đáy nồi tiến vào trong bụng cậu bé, trong bụng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái, thật giống như người thường bị tiêu chảy. Đây hẳn là cho dưới đáy nồi đang ăn mòn yêu anh, đem yêu anh hóa thành nước mủ, sau đó thông qua phương thức bài tiết lôi ra ngoài. Giới cuộc nam nhân không có tử cung, không có khả năng mang thai. Yêu anh là ký túc trong bụng cậu bé, do đó khống chế tâm trí của cậu bé. Nói trắng ra là chính là yêu anh khống chế thân thể, ký ức của cậu bé. Nếu đem yêu anh giết chết, có lẽ cậu bé có thể một lần nữa khôi phục tính cách cùng với dung mạo ban đầu. Yêu hóa cũng sẽ chậm rãi biến mất, biến trở về người bình thường. Đương nhiên, những cái đó đều là Lâm Thành tưởng tượng, giới cuộc Lâm Thành cũng không dám bảo đảm. Yêu cổ gửi thai, Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Sự tình chưa gặp được qua, ai cũng đều không thể bảo đảm. Thanh âm trong bụng cậu bé càng ngày càng vang, thông báo liền giống như bồn cầu. Đúng lúc này, một trận thanh âm y y chói tai lại tiếp tục vang lên. Lâm Thành nhăn mày lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một đạo hắc ảnh chợt đánh úp lại, mang theo một cỗ khí thế sắc bén, đột ngột đi vào trước người Lâm Thành. Tránh ra! Thân thể Lâm Thành bạo động, đem cậu bé đang hôn mê cùng với cha mẹ cậu bé đẩy ra, đồng thời chính mình cũng hướng về bên cạnh né tránh. Phanh một tiếng, một cái bàn ở phía sau bọn họ nháy mắt liền vỡ nứt, hóa thành một đống phế tích. Rồi sau đó, một nữ nhân dáng người thon thả nhưng có được một đôi tai yêu tinh cùng hàm răng bén nhọn xuất hiện. Không nhìn hàm răng bén nhọn cùng lỗ tai quỷ quái, khuôn mặt của nữ nhân này thực tinh xảo, có thể xem là đại mỹ nữ nhất đẳng. Nhưng cả người nó phát ra yêu khí nồng đậm chứng minh nó không phải người, là một con yêu tinh. Hơn nữa đây là trạng thái nửa yêu xen vào giữa người cùng với yêu. Loại trạng thái này thực dễ nhận ra là yêu vật biến thành. Nếu toàn bộ yêu hóa liền sẽ hiện ra bản thể. Yêu vật hiện ra bản thể, thực lực sẽ tăng lên rất lớn. Thập phẩm thần thông thuật thiên nhãn thông mở ra, lại nhìn nữ nhân, thế nhưng là một con đỉa quỳ dạp trên mặt đất, thân hình khổng lồ, thập phần ghê tởm. Không sai, chính là một con đỉa. Lâm Thành nhìn xem ra đầu tê dại. Con đỉa lớn như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là yêu, nhìn như xinh đẹp nhưng quỷ mới biết bản thể là cái gì. Bộ xương khô phấn hồng, nó chính là loại này. Ở bên ngoài mỹ lệ, bên trong lại cực kỳ ghê tởm. Con ta, con của ta. Đỉa yêu thấy không đánh trúng Lâm Thành, bay thẳng về phía con của mình, cũng chính là cậu bé. Tốc độ thực mau, cho đi vào trước người cậu bé. Nó thập phần vội vàng kiểm tra thương thế của cậu bé, ngay sau đó đề mặt phẫn nộ. Cho dưới đáy nồi, còn ăn đồ ăn làm từ ngũ cốc, đã không cứu được. Con trai đáng thương của ta, là ngươi hại chết con ta, ta muốn ngươi đền mạng cho nó. Ngay sau đó, đỉa yêu đứng dậy, hùng hổ đầy mặt phẫn nộ nhìn về phía Lâm Thành. Nhìn kỹ con của các ngươi. Lâm Thành không để ý đến đỉa yêu, mà là nhìn cha mẹ cậu bé nói. Hai người bọn họ lúc này hoàn toàn sửng sốt, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, mồ hôi như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Nội tâm đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Trải qua mấy ngày này, thật sự điên đảo nhận thức trước kia của bọn họ đối với thế giới này. Nữ nhân đột nhiên xuất hiện, cả người bốc khói đen kia rốt cuộc là cái gì? Nhìn qua thật là khủng khiếp. Là yêu, là quỷ hay là ma? Thế giới này thật sự có yêu ma tồn tại hay sao? Bọn họ rất khó tin tưởng hết thảy những việc này, thậm chí hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Phía trước con trai phát sinh yêu hóa, tuy rằng bọn họ sợ hãi nhưng cho rằng là virus dẫn tới. Hiện tại xem ra đấy căn bản không phải là virus cái gì. Về phần cụ thể sao lại thế này, bọn họ không biết, cũng không dám hỏi. Nghe được Lâm Thành nói, hai người mang theo ánh mắt hoảng sợ gật gật đầu. Lâm Thành cũng mặc kệ bọn họ có ghi tạc trong lòng hay không, thả người nhảy lên, trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, hướng về Vương Gia Thôn chạy đến. Đỉa yêu này hẳn là có tu vi vạn năm, thực lực rất mạnh, ít nhất so với hồ ly vạn năm Diệp Uyển Nhi mạnh hơn rất nhiều. Đỉa yêu vạn năm, Lâm Thành không dám bảo đảm chính mình là đối thủ của nó. Vẫn là đi Vương Gia Thôn sẽ tốt, như vậy có thể giảm đi rất nhiều nguy hiểm. Căn cứ tốc độ vừa rồi đỉa yêu vọt tới, thực mau, thậm chí còn nhanh hơn so với hắn rất nhiều. Chỉ có thi triển chiến võ thần điển mới có thể so sánh được. Bất quá khoảng cách nơi này đến Vương Gia Thôn không xa, liền tính không sử dụng chiến võ thần điển, trước khi tới Vương Gia Thôn, đỉa yêu cũng đuổi không kịp hắn. Nếu xa một chút nhất định phải sử dụng chiến võ thần điển. Ta muốn giết ngươi! Thấy Lâm Thành đào tẩu, đỉa yêu nhe răng trợn mắt, để mặt dữ tợn. Bất chấp giết chết cậu bé cùng cha mẹ hắn, đỉa yêu trực tiếp đuổi theo. Cương thi đáng chết, ta tại đây thề với trời, không đem ngươi bám thây vạn đoạn, sẽ khiến cho ta bị hủy đi một thân tu vi. Ở phía sau, thanh âm oán hận của đỉa yêu vang lên. Thật vất vả hoài thai, hoài suốt 10 năm, khoảng thời gian trước tìm được cơ hội, từ trong bí cảnh đi vào thế tục, sau đó lập tức tìm kiếm đối tượng yêu cầu gửi thai, cuối cùng tìm được cậu bé, không nói hai lời, liền đem yêu cầu gửi thai thi triển ra tới. Mắt thấy còn cần 2-3 ngày nữa liền có thể thành công, ai biết nửa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim, gặp được Lâm Thành. Không giết Lâm Thành, nó khó giải được lửa giận trong lòng. Nó muốn thay con trai chiều xuất thế của chính mình báo thù sửa hận. Ngươi liền muốn giết ta như vậy sao? Vậy mà phát ra thề độc như thế. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, căn bản không có để ý. Giết chính mình sao? Chờ lát nữa chính là ngày chết của nó. Bất quá để yêu đích xác thề độc, thế nhưng dùng một thân tu vi của chính mình tới làm tiền đặt cược, vạn năm tu vi bị hủy trong một sớm, đổi làm Lâm Thành cũng không thể tiếp thu. Nhưng việc này cũng chứng minh đỉa yêu này quyết tâm muốn đánh chết Lâm Thành. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Đỉa yêu ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nó phát hiện tốc độ của Lâm Thành thực mau, Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không đuổi kịp. Hơn nữa thực lực của Lâm Thành rất mạnh, không có đạo lý không giao thủ liền đã chạy. Nó đã sống vạn năm, cảm thấy trong đó có chút vấn đề. Bất quá vì báo thù cho con của mình, nó cũng bất chấp nhiều như vậy. Ở trong bí cảnh không có việc gì, cũng không tin sẽ chết ở thế tục. Đến lúc đó thật sự có nguy hiểm, bằng vào bản lĩnh chạy trốn của nó vẫn là không thành vấn đề. Ta không có bản lĩnh cho nên cần phải chạy trốn. Nếu ta có bản lĩnh liền đã đuổi theo. Lâm Thành quay đầu lại nhìn Địa Yêu cười lạnh nói. Một yêu một cương ở không trung tốc độ thực mau, tựa như hai đạo tia chớp chớp mắt liền từ không trung đi qua. Người cho rằng ta đuổi không kịp ngươi sao? Địa Yêu ra mặt vừa kéo, không nói hai lời kêu lên một tiếng quái dị. Trạng thái nửa hình người trực tiếp hiện ra bản thể. Một con đỉa lớn bằng con nghé xuất hiện, thân hình màu xanh lục, thập phần mập mạp, đỉnh đầu có một đôi mắt màu xanh lục rất lớn. Thoạt nhìn thân thể thường mập mạp, thế nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Nó hiện ra bản thể, trong nháy mắt liền kéo gần khoảng cách giữa Lâm Thành cùng với nó. Mẹ nó, tốc độ một chút trở nên nhanh như vậy sao? Cảm ứng được động tĩnh từ phía sau truyền đến, Lâm Thành quay đầu nhìn lại, bị hoảng sợ. Gia hỏa này hiện ra bản thể, tốc độ rõ ràng đã tăng lên gấp đôi, thật là khủng khiếp. Lần này xem ngươi trốn như thế nào. Địa Yêu hừ lạnh một tiếng, thế nào cũng phải bức nó hiện ra bản thể. Rất nhiều yêu vật sau khi hóa hình, bọn chúng đều không muốn hóa thành bản thể. Rốt cuộc bản thể của đại đa số yêu vật đều thực xấu. Địa Yêu cũng là như vậy. Nó nhìn quen hình người mỹ mạo, sau khi nhìn thấy bản thể con đỉa của chính mình, nó cảm thấy thập phần ghê tởm. Bất quá vì đuổi theo Lâm Thành, cũng bất chấp nhiều như vậy. Lên, có thể giết chết là tốt nhất, giết không chết liền quấn lấy nó. Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị phía sau nói. Tốc độ nhanh sao? Hắn cũng không phải không có thủ đoạn. Đồ vật quái dị hiện tại đã rất mạnh. Nếu có thể giết chết Địa Yêu, có thể tránh làm đám người thi vương ra tay. Giết không xong cũng có thể ngăn trở Địa Yêu. Địa Yêu đã thề muốn giết hắn, Lâm Thành căn bản không lo lắng Địa Yêu sẽ từ bỏ đuổi giết hắn. Con đỉa vạn năm này thực lực rất mạnh, nhưng cũng không phải là mạnh thái quá. Nếu không phải vì cẩn thận một chút, Lâm Thành căn bản sẽ không chạy. Đúng như phía trước hắn đang nghĩ, nếu thực lực của Địa Yêu rất mạnh, đã sớm đem những quỷ hoàng đó cùng với cương thi kia giết chết, sẽ không lưu trữ bọn chúng. Nguyên nhân chính là vì không có thực lực, cho nên mới không ra tay. Giết chết Địa Yêu này, liền chỉ còn giữ lại tên quỷ hoàng đào tẩu kia. Đến lúc đó đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tên quỷ hoàng kia không muốn chết, phòng trừng cũng không dám sàng bậy tại thế tục. Giữa cuộc sàng bậy liền sẽ bại lộ vị trí, đến lúc đó sẽ gia tăng nguy hiểm. Giải quyết Địa Yêu, kế tiếp chính là nghĩ cách phong bế lối vào bí cảnh, bằng không bên trong chạy ra tà vật liền phiền toái. Lão tổ của Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn cũng thật là rõ ràng đi xem xét lối vào, hai người bọn họ vậy mà liền đi vào, cũng không biết bên trong có cái gì tốt. Những yêu vật đó đều muốn đi ra ngoài, bọn họ lại muốn đi vào. Một chút giảm bớt hai gã cường giả đứng đầu thế tục, vốn dĩ cường giả tại thế tục liền không nhiều lắm, hiện tại lại càng ít. Ngay sau đó, đồ vật quái dị kêu lên một tiếng, bay thẳng về phía Địa Yêu. Tốc độ so với Địa Yêu còn nhanh hơn, tựa như dịch chuyển tức thời, trực tiếp đi vào trước người Địa Yêu. Ngay sau đó, đồ vật quái dị há to miệng, một ngụm cắn lấy thân thể Địa Yêu. Đồ vật quái dị dùng sức xé rách, Lâm Thành phát hiện gia hỏa này thế nhưng xé rách không được, thật giống như làn da của Địa Yêu có tính đàn hồi. Thứ gì vậy? Địa Yêu đầy mặt nghi hoặc, nhìn không được nhìn về phía thân thể của mình. Nhưng trên thân thể cái gì cũng đều không có. Bất quá có thể thực sự cảm nhận được đấy xác có cái gì đang xé rách thân thể của mình. Lực xé rách rất lớn, nếu không phải thân thể chính mình có tính đàn hồi, phòng chừng đã bị xé xuống một miếng da to. Giây tiếp theo, thân hình Địa Yêu đột nhiên mọc ra hai tay, ở trên người nhuyễn trùng mọc ra hai tay, nhìn qua thập phần quái dị. Hai tay này nhanh chóng bắt lấy đồ vật quái dị, muốn đem đồ vật quái dị từ trên thân thể nó kéo xuống dưới, nhưng đồ vật quái dị cắn thực chắc, căn bản kéo không ra. Đây rốt cuộc là thứ gì? Cường thi đáng chết người đang dở cho gì? Địa Yêu nhìn về phía Lâm Thành để mặt nghiêm túc hỏi. Nó có thể khẳng định là Lâm Thành dở trò, nếu không phải Lâm Thành, nơi này cũng không có người khác. Trong tay sờ đến đồ vật nhìn không thấy này quá quỷ dị, lực cắn cùng với lực xé đều rất lớn, làm cho nó cảm nhận được đau đớn. Ngẫm lại, nếu không phải thân thể có tính đàn hồi, chỉ sợ chính mình hiện tại đã chết. Cương thi này quá quái dị, thứ này là giúp đỡ của hắn hay là hắn thi triển thủ đoạn đây? Địa yêu không biết, cái gì cũng đều không biết. Đôi tay nó che kín yêu khí, bắt đầu phát ra lực lượng đủ để dễ dàng nhổ ra một cây đại thủ, nhưng nó phát hiện không được. Nếu đem đồ vật quái dị kéo xuống, để lúc đó liên quan đến cả làn da của nó cũng sẽ bị kéo xuống. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng là sẽ ảnh hưởng đến thực lực, đến lúc đó không thể giết chết Lâm Thành. Nó sống trên vạn năm, tuy rằng đại bộ phận thời gian đều là đang bế quan, nhưng cũng biết đối mặt cường giả thường thường sẽ bởi vì một chút chênh lệch thực lực mà ảnh hưởng đến chiến cuộc. Không có giở trò gì, ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi trước. Lâm Thành nhìn Địa Yêu cười đạm nhiên nói, nhìn như đạm nhiên, trên thực tế nội tâm thực đáng tiếc. Đồ vật quái dị không có thể cắn chết Địa Yêu, hiện tại chỉ có thể liên hợp với đám người Thi Vương ra tay đem Địa Yêu giết chết. Thân thể Địa Yêu này quá dẻo dai đi, cũng may đồ vật quái dị có thể ngăn trở tốc độ của Địa Yêu. Hiện tại đã sắp đến Vương Gia Thôn, ước chừng thời gian 1 phút, Lâm Thành bảo đảm tuyệt đối có thể đến. 10 phút mà thôi, đồ vật quái dị hẳn là có thể kéo dài được. Đi tới Vương Gia Thôn rồi, đến lúc đó liền phản công đối với gia hỏa này. Liền tính nó có đông đảo át chủ bài, đối mặt 10 mấy siêu thiên sư cùng với hắn cũng là một con đường chết. Hỗn đản, ngươi đứng lại đó cho ta. Địa Yêu thực tức giận, thô bạo mắng một câu, không hề để ý tới đồ vật quái dị, lại tiếp tục đuổi theo Lâm Thành. Dù sao đồ vật quái dị không thể xúc phạm tới nó, trừ bỏ có chút đau, cái khác hoàn toàn không có cảm giác. Vì báo thù cho con mình, chịu đựng chút đau đớn này tính là cái gì? Chờ bắt được Lâm Thành, nhất định phải đem Lâm Thành thiên đao vạn quả lột ra rút gần. Liền ở dưới tình huống hai người một đuổi một chạy, thường mau liền đến phía trên Vương Gia Thôn. Lúc này Lâm Thành dừng lại bước chân, đứng ở không trung đầy mặt ý cười nhìn Địa Yêu theo sát sau đó. Vì sao người không chạy nữa? Địa Yêu nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên có một cỗ dự cảm điềm xấu. Vừa rồi Lâm Thành còn chạy, hiện tại lại không chạy, thật giống như là cố ý đem nó dụ dỗ đến nơi đây. Chạy sao? Vì sao tao phải chạy? Phía trước không ra tay đối với người, đó là bởi vì ở nội thành, hiện tại nơi này không có người thường, hơn nữa đi vào địa bàn của ta, người nên chạy là ngươi. Nói xong, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói, trở về đi. Về một cái, bất thình lình đồ vật quái dị trực tiếp xuất hiện ở trên lưng Lâm Thành, mà Địa Yêu chỉ cảm thấy đồ vật cắn ở trên thân thể chính mình đã biến mất. Xuất hiện đột ngột, biến mất cũng thập phần đột ngột. Từ đầu đến cuối, nó phát hiện chính mình cũng không biết đồ vật quái dị trông như thế nào. Ngươi ở chỗ này trước tiên bố trí bẫy dập sao? Bỗng nhiên, Địa Yêu đề mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không chạy, có nói người nên chạy là nó, như vậy nơi này khẳng định có bẫy dập, không thể nghi ngờ. Nhìn tới chung quanh, thật đúng là bị nó phát hiện ra một tia dấu vết để lại. Nơi này có dấu vết thiên sư bố trí trận pháp, thật sự là cạm bẫy, là Cương Thi Vương cố ý đem nó rụ rỗ đến nơi đây. Nghĩ đến đây, không đợi Lâm Thành mở miệng, Địa Yêu xoay người liền chạy. Khởi! Đột nhiên một trận quát khẽ vang lên, nháy mắt toàn bộ Vương Gia Thôn xuất hiện một trận kim quang lóa mắt. Những kim quang đó hình thành một cái lồng đem Vương Gia Thôn bao quanh, thậm chí trên bầu trời còn có một cái đồ án bát quái thật lớn. Nói cách khác, Địa Yêu hiện tại đã bị trận pháp vây ở Vương Gia Thôn, muốn chạy trừ phi phá trận mà ra. Trước khi người giết con ta cũng đã chuẩn bị cái bẫy dập này đi. Bất quá chúng ta đều là tà vật, hiện tại cùng nhau bị nhốt ở bên trong trận pháp, nếu ta không dễ chịu, người cũng sẽ không dễ chịu. Thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, người hẳn là nên rời khỏi trận pháp, đem trận pháp mở ra. Địa Yêu cũng không phát hiện đám người Thi Vương tồn tại, còn tưởng rằng trận pháp là Lâm Thành trước tiên gọi pháp sư bố trí. Chỉ là nó cảm thấy Lâm Thành thực ngốc, làm bản thân mình đều bị vây ở trong trận pháp. Nghe được Địa Yêu nói, Lâm Thành cười lớn, cười thập phần vui vẻ. Hắn sao có thể ngốc đến loại tình trạng này? Trận pháp với hắn mà nói căn bản không tạo thành bất luận tác dụng gì. Trận pháp này chỉ nhằm vào tà vật, là một cái vây trận cùng với sát trận kết hợp thành trận trong trận. Nói cách khác, Lâm Thành muốn đi liền có thể đi, muốn ở cũng có thể ở. Hơn nữa liền tính có thể có tác dụng, bằng vào hiểu biết của hắn đối với trận pháp, cũng có thể từ trong trận pháp bình yên vô sự rời đi. Địa Yêu này còn tưởng rằng hắn cùng nó giống nhau, đều sợ trận pháp. Ngươi cười cái gì? Địa yêu cho mày. Ta cười chúng ta không giống nhau. Dứt lời, Lâm Thành đi đến bên ngoài trận pháp. Sau đó, ở trong sự khiếp sợ cực độ của địa yêu, thập phần nhẹ nhàng đi ra khỏi trận pháp. Mà trận pháp không có bất luận phản ứng gì. Sao có thể? Địa yêu sợ ngay người. Ngay sau đó trước mắt sáng ngời, không nói hai lời, đột nhiên hướng về trận pháp đánh tới. Xì, phanh một tiếng, thân thể địa yêu tiếp xúc đến trận pháp, trực tiếp bị ăn mòn, sau đó bắn ngược trở về, trên mặt đất lảo đảo một cái. Trận pháp là thật, ngươi làm sao có thể đi ra ngoài? Địa yêu lại tiếp tục phát ra tiếng gào giống khiếp sợ. Phía trước nó cho rằng trận pháp không có tác dụng gì, liền hướng về trận pháp đánh tới. Ai biết trận pháp lại có tác dụng. Nhưng nó không nghĩ ra vì sao Lâm Thành có thể đi ra ngoài. Lâm Thành cũng là cương thi, điểm này nó có thể chắc chắn. Phía trước ta liền nói chúng ta không giống nhau. Người biết yêu cổ gửi thai, chẳng lẽ người còn không biết sao lại thế này sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Yêu cổ gửi thai chỉ có yêu mới có thể. Người là cương thi, cương thi tuyệt đối không có khả năng sử dụng yêu cổ gửi thai. Xuất hiện đi, đem nó giết chết, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lâm Thành không để ý đến địa yêu, mà là đầy mặt nghiêm nghị nói. Dứt lời, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Sư đệ, Chu Hình mang theo đám người thi vương đi vào bên cạnh Lâm Thành. Đại ca, đại tẩu, hai người ở chỗ này xem diễn là được rồi, yêu vật này giao cho chúng ta xử lý. Thi vương đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình nói, sau đó vung tay lên, khí phách hăng hái mang theo siêu thiên sư vọt đi lên. Bởi quan nó vọt tới bên ngoài trận pháp liền ngừng lại. Nó cũng không phải là Lâm Thành, căn bản không dám tiếp xúc với trận pháp, chỉ có thể nhìn ở bên ngoài trận pháp. Về phần đám siêu thiên sư kia đã đi vào trong trận pháp. Xử lý nó, thay ta đánh nhiều một chút. Thi vương ở bên ngoài giống to, siêu thiên sư ở bên trong sôi nổi bĩu môi. Bọn họ đều không quen nhìn thi vương, gia hỏa này cả ngày chỉ biết nịnh nọt Lâm Thành. Mà kể Lâm Thành có ở đây hay không, nó đều nịnh nọt. Chỉ cần nói đến Lâm Thành, nó nghe được liền xét thò qua mà nói. Ta đối với đại ca kính ngưỡng tựa như nước sông quần quận, liên miên không dứt. Hiện tại bọn họ nghe thấy câu nói đó liền thấy buồn nôn. Trước này chưa thấy qua thi vương mặt dày vô sỉ như thế. Một chút nhân lăn qua lộn lại, gia hỏa này đều chỉ biết một câu này. Bọn họ không biết thi vương kỳ thật biết hai câu, có một câu là bác Lam dạy nó. Sư đệ, đây là con đỉa sao? Bên người Lâm Thành, Chu Hinh nhìn con đỉa thật lớn có chút không thể tưởng tượng hỏi. Đang hoài nghi chính mình có phải nhận sai hay không, không dám xác định. Sức của con đỉa này quá lớn, tựa như một con nghé con. Bình thường con đỉa chỉ lớn bằng ngón tay cái, con đỉa lớn bằng một con nghé như vậy thật sự là không thể tưởng tượng. Hẳn là như vậy đi, sức của cùng với con đỉa giống nhau như đúc, chỉ là lớn hơn rất nhiều mà thôi. Mặc kệ là cái gì, dù sao hôm nay nó hẳn là phải chết. Ở thời điểm hai người nói chuyện, siêu thiên sư đã đối với đỉa yêu phát động công kích. Trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển, sát trận khởi động. Một trận tiếp một trận kim quang bắn ở trên người đỉa yêu. Mà đám siêu thiên sư này sôi nổi đối với đỉa yêu thi triển pháp thuật. Không biết pháp thuật, trực tiếp dùng nội lực cận chiến. Nội lực của cổ võ giả, uy lực cường đại. Mọi người vây công, hơn nữa phối hợp với trận pháp, đỉa yêu bị đánh cho bại lui liên tiếp. Bất quá Lâm Thành lưu ý đến, địa yêu tựa hồ cũng không chịu tính thương tổn thực chất. Pháp thuật cùng nội lực, còn có trận pháp đánh vào trên người nó, thật giống như đánh vào trên bọt biển, bị tiết ra đại bộ phận lực công kích. Việc này làm cho Lâm Thành nháy mắt nhớ tới một màn phía trước kia, khi đồ vật quái dị cắn vào địa yêu. Xem ra phải ta ra tay mới được, sư tỷ, cô ở chỗ này chờ ta. Nói xong, tay phải của Lâm Thành vung lên, bảo kiếm xuất hiện, rút kiếm trực tiếp vọt vào giữa trận pháp. Ta muốn đem người băm thay vạn đoạn. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, địa yêu không màng tất cả vọt đi lên. Nó đối với Lâm Thành oán hận thật sâu. Đầu tiên là giết con của nó, hiện tại càng là thiên hạ bẫy dập đối phó nó. Ở nó xem ra, thù hận đã không đội trời chung. Cho dù là chết, nó cũng muốn lôi kéo Lâm Thành chôn cùng. Bất quá những siêu thiên sứ cùng với cổ võ giả đó không phải rất mạnh, căn bản không tạo thành tính thương tổn thực chất. Cùng với siêu thiên sứ và cổ võ giả trong bí cảnh mà so sánh, thật sự kém xa. Nó trực tiếp làm lơ những siêu thiên sư cùng với cổ võ giả đó, dùng mãnh nhào về phía Lâm Thành. Cường thi vương đại nhân, cẩn thận! Thấy địa yêu nhào về phía Lâm Thành, Một siêu thiên sư liền hô lên. Hắn sợ Lâm Thành bất cẩn, do đó bị địa yêu đả thương. Bọn họ lựa chọn gia nhập đại quân cương thi của Lâm Thành, làm thủ hạ của Lâm Thành, đã phản bội tông môn. Nếu Lâm Thành xảy ra chuyện, đến lúc đó tông môn tuyệt đối sẽ tìm bọn họ gây phiền toái. Nói cách khác, hiện tại Lâm Thành là thần che chở bọn họ, Lâm Thành tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Còn có chính là đi theo Lâm Thành san thật không tồi. Phía trước cho rằng Lâm Thành sẽ khinh nhục bọn họ, nhưng Lâm Thành cũng không có, đối đãi bọn họ đều là đối xử bình đẳng. Đương nhiên, những phúc lợi đó không có tốt bằng trong tông môn. Dẫu cuộc tông môn mỗi tháng đều sẽ cho bọn hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện, cái này là Lâm Thành không thể so sánh. Một cái tông môn trừ bỏ có cường giả, còn có luyện đan sư, luyện khí sư, vân vân, đan dược cùng với pháp khí đều là cung cấp cho bọn hắn sử dụng. Tuy rằng chỉ là một ít đan dược cùng pháp khí rác rưởi, nhưng vẫn là tốt hơn so với không có. Hiện tại lại đã trở thành người của Lâm Thành, cũng không có khả năng trở lại trong tông môn. Dẫu của bọn họ đã phát ra lời thề, liền tính không có thề, tông môn cũng sẽ không nhận người hai mặt, cho dù là cường giả cũng không ngoại lệ. Giờ phút này nhìn địa yêu vọt tới, Lâm Thành nghe được có người nhắc nhở chính mình, mang theo tươi cười đối với tên siêu thiên sư nhắc nhở hắn kia gật đầu, rồi sau đó tay phải rung lên, dùng ra tầng thứ hai của kim cương phục ma kiếm. Phụt phụt, liên tiếp 6 tiếng, trong chớp mắt liền nhìn thấy địa yêu chia ra làm 6 mảnh. Phịch một tiếng, cuối cùng đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Vừa rồi bọn họ không làm gì được địa yêu, đối mặt Lâm Thành trực tiếp bị nháy mắt hạ gục, hiện trường trực tiếp an tĩnh lại, an tĩnh đến mức có chút đáng sợ. Đây là thực lực của cương thi vương sao? Thật sự quá mạnh. Bất quá bảo kiếm trong tay hắn thật sự sắc bén, vậy mà dễ dàng đem địa yêu chém thành 6 mảnh. Nội tâm của những siêu thiên sư cùng với cổ võ giả đó vạn phần khiếp sợ nghĩ đến. Vậy mà liền đã chết sao? Lâm Thành ẩn ẩn cảm thấy không chân thật. Địa yêu tu luyện vạn năm, sao có thể dễ dàng liền bị hắn nháy mắt hạ gục? Nhưng giờ phút này, địa yêu đích xác đã bị hắn chém thành 6 mảnh. Sớm biết rằng dễ dàng đối phó như vậy, còn phiền toái dẫn tới vương gia thôn như vậy làm gì? Lâm Thành có chút buồn bực. Bất quá giây tiếp theo, đồng tử của hắn co rụt lại. Không chỉ có hắn, chính là những siêu thiên sư cùng với cổ võ giả đó giống nhau, bao gồm cả thi vương cùng với chu huynh đang xem náo nhiệt. Lâm Thành khiếp sợ nhìn địa yêu bị chém thành 6 mảnh, nội tâm trực tiếp nhấc lên sóng gió động trời. Địa yêu vốn dĩ bị chém thành 6 mảnh, Lâm Thành cho rằng nó đã chết, tất cả mọi người cho rằng nó đã chết, không nghĩ tới còn mấp máy trên mặt đất, thậm chí 6 khối thân thể đều tản mát ra một cỗ yêu khí cường đại. Chậm rãi, 6 khối thân thể mọc ra đầu, đôi mắt, biến thành 6 con đỉa giống nhau như đúc. Cái này... Lâm Thành sửng sốt, tình huống như thế nào đây? Con đỉa chẳng lẽ bị cắt thành vô số mảnh, thật sự có thể sống lại sao? Hơn nữa mỗi một mảnh đều có thể sống lại sao? Vậy mà ngay cả thường lực đều không có bất luận thay đổi cái gì, vẫn là mạnh như vậy. Sống lại có thể tiếp thu, nhưng tốt xấu gì thường lực cũng phải biến thấp đi. Còn mạnh giống như vừa rồi, thế này còn đánh như thế nào? Một con đỉa yêu vạn năm tự nhiên biến thành 6 con. Nếu hắn lại ra tay đem đỉa yêu chém thành 6 mảnh, chẳng phải là lại nhiều thêm 6 con hay sao? Không có khả năng, sao có thể? Một siêu thiên sư phát ra tiếng gào giống, không hợp đạo lý, rõ ràng đều bị cương thi vương chém thành 6 mảnh, sao có thể sống lại? Còn thất thần làm gì? Lên! Lâm Thành thấy những siêu thiên sư cùng với cổ võ giả đó sững sờ, nhanh chóng hét lớn một tiếng. Hôm nay bất luận như thế nào cũng phải đem địa yêu giết chết, cũng không tin nó thật sự có thể sống lại vô hạn. Mỗi một con đều mạnh như vậy, Lâm Thành không tin có tà, lập tức cầm lấy bảo kiếm trong tay, lại một lần vọt đi lên. Đối với một con trong đó, nhanh chóng xuất kiếm. Phụt phụt, đối mặt bảo kiếm cùng với kiếm phổ của kim cương phục ma kiếm, địa yêu căn bản không hề có lực chống cự. Lúc này đây, Lâm Thành đem địa yêu chém thành thịt nát, nếu như còn có thể sống lại. Không, chuyện này không có khả năng sống lại. Đã trở thành thịt nát, nếu có thể sống lại, những thịt nát đó sẽ biến thành mấy ngàn địa yêu, rõ ràng không có khả năng. Nếu thật sự là như vậy, địa yêu chẳng phải là trực tiếp vô địch hay sao? Ở trong bí cảnh đều không có pháp sư cùng với cổ võ giả có thể làm gì được nó. Lâm Thành ở tại chỗ đợi trong chốc lát, mồ hôi lạnh trên trán trong lúc lơ đãng toát ra, lòng bàn tay hắn đều bắt đầu đổ ra mồ hôi. Hắn sợ địa yêu bị cắt thành thịt nát thật sự sống lại, đến lúc đó liền thực khủng bố. Đợi ước chừng nửa phút, thịt nát không có bất luận phản ứng gì. Lâm Thành thở ra một hơi thật dài, tảng đá lớn trong nội tâm cũng hoàn toàn rơi xuống. Xem ra Địa Yêu cũng không đến loại tình trạng nghịch thiên này, hiện tại có thể đem Địa Yêu hoàn toàn đánh chết. Bất quá bị chém thành 6 mảnh còn có thể sống lại, hơn nữa có được thực lực tương đồng, bản lĩnh này đích xác thực nhiều bức. Con Địa Thành Yêu thật sự có chút khủng bố. Bất quá gia hỏa làm cho Địa Yêu mang thai cũng được nhiều bức, Lâm Thành không thể không bội phục can đảm của hắn, vậy mà ngay cả con Địa đều có thể xuống tay. Khương Thi Vương, ngươi dám giết ta, ngươi tuyệt đối không chết được tử tế. Thế một khối thân thể của chính mình bị giết chết, năm con Địa Yêu còn lại sôi nổi mang theo vẻ ác độc nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Ngươi vì sao cùng với con ngươi giống nhau như vậy, đều thích uy hiếp người khác? Trước khi ta không chết được tử tế, ít nhất ngươi sẽ không nhìn thấy. Lâm Thành căn bản không để ý đến Địa Yêu uy hiếp, cầm kiếm lại tiếp tục nhắm về phía một con Địa Yêu trong đó. Vì phòng ngừa nó sống lại, Lâm Thành không hề áp lực đem nó cắt thành thịt nát. Đây là sự khủng bố khi có được bảo kiếm. Nếu không có bảo kiếm, thật đúng là không làm gì được Địa Yêu. Giữa cuộc thân thể của Địa Yêu rất có tính đàn hồi. Phụt phụt, kiếm quang lập lòe, không trung mang theo một đạo bạch quang, thịt nát bay múa đầy trời, thật giống như chém dưa thái rau. Thường mau, 6 con Địa Yêu liền giữ lại một con cuối cùng. Bọn chúng tựa hồ đều có được ký ức của bản thể, lại hoặc là nói bọn chúng đều là bản thể. Giữa cuộc cấu tạo của con Địa cùng với người không giống nhau, cũng rất nhiều động vật cũng không giống nhau. Cũng may biến thành thịt nát không thể sống lại, nếu không Lâm Thành thật đúng là không thể tưởng tượng được bất luận biện pháp gì tới đối phó Địa Yêu. Người có thể an giấc ngàn thu. Lâm Thành nhìn một con Địa Yêu cuối cùng đầy mặt nghiêm túc nói, người tuyệt đối sẽ không chết được tử tế. Địa Yêu oán động nhìn Lâm Thành, nếu ánh mắt có thể giết người, Địa Yêu tuyệt đối giết chết Lâm Thành hàng ngàn hàng vạn lần. Lăn qua lộn lại đều là những lời này, ngươi liền không thể đổ một câu khác sao? Quả nhiên là có tử tất có máu. Lâm Thành bĩu môi, tay phải run lên, bảo kiếm nháy mắt đâm ra, đồng thời không có bất luận thương hại cái gì. Vạn năm tu luyện bị hủy trong một sớm, thực hối hận lúc trước không nên tới đây, bất quá ngươi sẽ chôn cùng ta. Địa Yêu không có tránh né, mà là oán động nhìn Lâm Thành nói, nó biết một kiếm này tránh né không được. Bảo kiếm thực sắc bén, kiếm pháp thực xảo quyệt, nếu có thể trốn, phía trước năm khối thân thể đã có thể tránh thoát. Nó không biết Lâm Thành có được bảo kiếm từ nơi nào, nhưng Lâm Thành sẽ phải chôn cùng nó, điểm này nội tâm nó thập phần chắc chắn. Chẳng sợ Lâm Thành lợi hại gấp 10 lần, vẫn như cũ trốn không thoát khỏi vận mệnh tử vong. Liền ở thời điểm bảo kiếm sắp rơi xuống trên người Địa Yêu, phóng một tiếng, Địa Yêu đột nhiên phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh lục. Lâm Thành hai mắt trừng lớn, nhanh chóng từ bỏ đánh chết Địa Yêu. Tuy rằng không biết đồ vật kia là cái gì, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Dù sao Địa Yêu cũng là cá trong chậu, giết nó nhất thời không vội, tránh cho giống như Phủ Phong trước kia, vì đánh chết địch nhân quá mức sốt ruột mà bị địch nhân đánh lén, cuối cùng vứt bỏ tính mạng của chính mình. Lâm Thành trốn thực mau, nhưng trên áo vẫn là bị phun vào một ít. Rất kỳ quái, chất lỏng màu xanh lục không có phát sinh bất luận dị biến cái gì, thật giống như chất lỏng bình thường. Bất quá Lâm Thành vẫn là cầm áo cởi ra. Ở bên cạnh, thấy chất lỏng màu xanh lục của chính mình phun đến trên áo Lâm Thành, Địa Yêu cười, cười thập phần vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Lâm Thành cau mày nhìn Địa Yêu hỏi. Hắn cảm thấy chất lỏng màu xanh lục không đơn giản, đây là trước khi Địa Yêu chết đã phun ra tới, khẳng định có mục đích, không có khả năng vì cái tầm hắn mà phun ra loại đồ vật này. Ta nói rồi, ngươi sẽ bồi táng cho ta, ngày này nhất định sẽ thực mau tới. Dứt lời, một tiếng nổ mạnh, Địa Yêu trực tiếp hóa thành bột phấn, biến mất ở trong thiên địa. Năng lượng nổ mạnh tàn sát bừa bãi, bất quá đối với đám người Lâm Thành mà nói ảnh hưởng không lớn. Tự bạo sao? Lâm Thành nhìn dư bà nổ mạnh sắc mặt thập phần âm trầm. Địa Yêu còn không có nói cho hắn phun ra chất lỏng màu xanh lục có tác dụng gì. Đại ca uy vũ, đại ca nghiêu bức, đại ca ta đối với ngài sùng bái như nước sông quần quần, liên miên không dứt, giống như nước sông Hoàng Hà mênh mông mãnh liệt, còn như... Cầm miệng. Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng, bị Thi Vương nói khiến cho hắn có chút bực bội, diệu diễn liền giống như rủi bọ. Giờ phút này hắn còn suy xét chân lòng màu xanh lục có ích lợi gì, ngồi xổm xuống đi vào chiếc áo của mình, dùng tay sờ sờ chân lòng bên trên, không có bất luận chuyện gì trừ bỏ màu sắc, những cái khác đều thực bình thường. Nó khẳng định là cố ý dọa người, chính là không muốn người sống thư thái. Trong đầu, thanh âm của Quỷ Vương Thiên Anh đột nhiên xuất hiện. Lâm Thành gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, bất quá vẫn là lấy ra một lá bùa đem áo thiêu hủy. Một cái áo mà thôi, nhà hắn có rất nhiều, vì an toàn vẫn là thiêu hủy sẽ tốt. Các người quét tước những thịt nát đó một chút, tốt nhất là cầm đi thiêu hủy, trận pháp cũng thu hồi đi. Lâm Thành nhìn Siêu Thiên Sư cùng với Cổ Võ Giả nói. Vâng. Mọi người gật đầu, sau đó bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Bên ngoài trận pháp, Thi Vương bĩu môi, thật giống như bị người vợ nhỏ khinh bỉ. Bộ dáng kia thật sự cùng hai chữ Thi Vương này không phù hợp, đặc biệt là bộ dáng ghê tởm của nó, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Đương nhiên, người thường chỉ biết cảm thấy thập phần khủng bố. Chờ bọn họ xử lý xong rồi, ngày mai người mang theo bọn họ trở về đi. Lâm Thành đi vào bên người Thi Vương nói, chuyện bên này đều xử lý không sai biệt lắm, liền chỉ giữ lại quỷ hoàng đã đào tẩu kia. Trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không xuất hiện tà vật trong bí cảnh. Nếu con quỷ hoàng cuối cùng kia xuất hiện, một mình hắn cũng có thể giải quyết. Vâng, đại ca. Thi Vương cười gật gật đầu. Đối với Lâm Thành vừa rồi quát khẽ, Thi Vương phảng phất như đã quên mất. Sau đó, Lâm Thành trở lại bên người Chu Hình, mang theo Chu Hình bay thẳng đến tòa nhà quốc tế Thiên Thành. Hắn chuẩn bị trở về nhìn xem cậu bé kia như thế nào, có thể sống lại hay không. Như vậy càng thuận tiện để chúng hắn đem truyền về yêu cổ gửi thai ký lục ở trong Mao Sơn dị lục. Nếu không thể sống, liền phải ghi chú rõ ràng bên trên. Muốn nói về bảo vật trấn phái của Mao Sơn, đương nhiên thuộc về Mao Sơn dị lục. Rốt cuộc bên trên đều là tâm huyết của các đời tổ sư Mao Sơn, hoàn toàn đều là sự tình phát sinh chân thật. Bên trong có một bộ phận rất lớn hắn cũng chưa gặp qua, thật giống như đồ vật xếp hạng trong danh sách thập đại khủng bố bảng. Hắn chỉ gặp được một con, dư lại còn có 9 con. Những đồ vật bên trong đó tất cả đều là con người tạo thành, thập phần khủng bố. Nếu không cũng không phải là xếp hạng trong khủng bố bảng. Một người khủng bố hơn so với một người, người bị luyện chế thành quái vật đều thập phần thê thảm. Thực mau, Lâm Thành mang theo Chu Hình đi vào cao ốc quốc tế Thiên Thành, dựa theo ký ức phía trước đi vào cửa nhà cậu bé. Bất quá nhìn ngoài cửa nhà treo hoa trắng, Lâm Thành cùng với Chu Hình sôi nổi sừng sốt. Đã chết sao? Nếu không chết, ngoài cửa không có khả năng treo hoa trắng. Treo hoa trắng liền đại biểu có người qua đời, mà trong nhà cậu bé sẽ có thể là cậu bé qua đời. Phỉ Phỉ có lẽ vĩnh viễn đều không thể thấy được người bạn tốt này của nàng. Do dự một chút, Lâm Thành vẫn là gõ vang cửa phòng. Bang bang, thanh âm thanh thúy ở trong hành lang yên tĩnh thập phần chói tai. Cửa được mở ra, nữ nhân khóc lóc như hoa lê dính mưa xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, thần sắc tiểu tụy. Phây một tiếng, nhìn thấy Lâm Thành cùng với Chu Hình, nữ nhân không hề có dấu hiệu quỳ xuống trước hai người, hơn nữa ôm lấy đùi của hai người để mặt cầu xin. Đại sư, cầu xin ngài, ta cầu xin ngài cứu ta, con của ta hắn không có hô hấp. Là đại sư sao? Trong phòng, nam tử cũng vọt ra cùng với nữ nhân quỳ gối trước người Lâm Thành và Chu Hình. Hai người đứng lên trước đi, để ta vào xem tình huống, bằng không ta làm sao có thể cứu được. Lâm Thành đem hai người nâng dậy, sau đó mang theo Chu Hình tiến vào trong phòng. Cậu bé nằm ở trên một chiếc chiếu, sắc mặt tái nhợt, vẫn không nhúc nhích. Lông tóc trên mặt hắn phía trước hẳn là đã bị cha mẹ cậu bé cạo hết. Thoạt nhìn thật giống như cậu bé mọc đầy râu quai nón, móng tay bé nhọn cũng bị cắt, thoạt nhìn thực an tường. Xin lỗi. Nhìn cậu bé, Lâm Thành liền đầy mặt xin lỗi nhìn cha mẹ cậu bé. Cậu bé đích xác đã chết, hắn vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu không có đắc tội địa phủ, còn có thể hoàn hồn cho cậu bé. Bất quá liền tính không có đắc tội, Lâm Thành cũng không có khả năng làm được như vậy. Sống hay chết, là phú hay là quý, là bần hay tiện, hết thảy đều là ông trời an bài. Lâm Thành cùng với người nhà này cũng không có quan hệ tốt đến mức giúp bọn họ hoàn hồn. Có thể đối nghịch ý trời, tuy rằng ông trời sẽ không trừng phạt hắn, nhưng vạn nhất có thì sao? Giống như trời phạt lần trước, đến bây giờ Lâm Thành lòng còn sợ hãi. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là điều thấp một chút sẽ tốt, miễn cho lại tiếp tục đưa tới trời phạt. Không có khả năng, đại sư, ta cầu xin ngài, khẳng định ngài có biện pháp cứu hắn. Ta thật sự cầu xin ngài. Nam tử lập tức quỳ gối dưới chân Lâm Thành, đôi tay lôi kéo quần của Lâm Thành, hai mắt rưng rưng. Lâm Thành lợi hại như vậy, ở trong mắt bọn họ tựa như thần tiên, khẳng định có biện pháp. Trên thực tế, Lâm Thành đích xác có biện pháp, nhưng hắn thật sự không thể làm như vậy. Không phải hắn ích kỷ, vì cứu cậu bé đưa tới trời phạt, vậy thì không có lời. Tuy rằng khả năng là không lớn, nhưng không đại biểu là không có. Không sợ vạn nhất, liền sợ nhất vạn. Các người còn trẻ, hoàn toàn có thể sinh thêm một người. Cứ như vậy đi, chúng ta còn có việc, có duyên gặp lại. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn nam tử nói. Không được, ngài không thể đi. Nếu ngài đi rồi, ta liền chết ở chỗ này. Nữ nhân ở bên cạnh đột nhiên lấy ra một con dao phay, đem dao đặt ở trên cổ của mình. Người có chết hay không cùng với ta không có bất luận quan hệ gì. Ta nói cứu không được, chính là cứu không được. Ta không có khả năng vì hắn mà mạo hiểm. Hắn lại không phải con trai của ta. Ngài là đại sư, vì sao ngài có thể nói những lời như vậy? Cứu tử phù thương, trảm yêu trừ ma, chẳng lẽ không phải chức trách của ngài sao? Đối với các ngài mà nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Ngài đã sống nhiều năm như vậy. Con trai ta mới có vài tuổi, hắn mới có vài tuổi thôi. Trong tivi, rất nhiều đại sư đều dùng tính mạng của chính mình đổi lấy mạng của người khác. Bộ mặt nam tử có chút dữ tợn, tự hồ nhìn ra Lâm Thành quyết tâm không cứu. Cũng nghe ra ý tứ Lâm Thành có thể cứu, trong lòng bắt đầu không thoải mái, bắt đầu vặn vẹo. Ta không phải đại sư, trảm yêu trừ ma cũng không phải là chức trách của ta. Hơn nữa người cũng nói đó là trong tivi. Thật ra ta có biện pháp có thể cứu con trai ngươi, nhưng là yêu cầu dùng mạng của một trong hai người các ngươi đi đổi. Chu Hinh đột nhiên mở miệng nói. Thật sao? Đôi vợ chồng này nhìn không được hỏi. Thật sự. Chu Hinh gật gật đầu, tiếp theo mở miệng nói. Trong hai người các ngươi, ai nguyện ý dùng mạng của chính mình đi đổi? Nhanh chóng, bỏ lỡ thời gian liền không được. Cái này... Hai người bắt đầu do dự. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Dùng mạng của bọn họ đi cứu con trai của chính mình, tưởng tượng đến chính mình sẽ chết, bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình còn thực trẻ tuổi, hoàn toàn có thể sinh thêm một người. Nhanh lên, các ngươi ai nguyện ý? Chu Hình nhìn không được thúc giục nói. Việc này, đại sư, ta cảm thấy chúng ta còn trẻ, hoàn toàn có thể sinh thêm một người. Ngay cả chính các ngươi đều không muốn dùng mạng của mình đi cứu con trai các ngươi, còn bảo sư để ta đi mạo hiểm, dựa vào cái gì? Cũng không tự soi gương mà nhìn xem, mạng của con trai các người có thể so sánh với mạng của sư đệ ta sao? Chính mình hãy xử lý hậu sự cho tốt. Sư đệ, chúng ta đi. Chú Hinh nhìn hai người lạnh giọng quát khẽ, làm cho hai người không dám ngẩng đầu, tự biết xấu hổ. Lâm Thành đối với Chú Hinh giơ lên ngón tay cái, sau đó mang theo Chú Hinh trực tiếp từ cửa sổ bay đi. Thật không biết nam tử kia nghĩ như thế nào, thế nhưng không biết xấu hổ mở miệng nói như vậy. Hắn là cường thi, cũng không phải là đại sư cái gì. Không hút máu của bọn họ đã là phá lệ khai ân. Còn tưởng rằng chính mình trợ giúp bọn họ, liền cho rằng chính mình là loại người tốt đến mức như vậy sao? Lâm Thành lại không ngốc. Thời buổi này, làm người tốt đáng giá được khen ngợi, đáng giá được học tập. Nhưng là khi làm người tốt, có hại đều là chính mình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.